nắm tay người, kéo người đi. Chương 63, góc truyện audio.com. Giang phu tử, Vũ Văn Duệ cười nhẹ, phu tử là thầy dạy đàn, không phải sao? Giang Thành hơi nhíu mi, hình như có chút dự cảm không tốt đúng, thì sao? Như vậy, phu tử Vũ Văn Duệ chỉ vào người ta nói. Ta đem biểu muội phó thác cho phu tử. Biểu tình của Giang Thành lập tức giống như bị sét đánh, ngươi nói cái gì? Vũ Văn Duệ từng chữ lặp lại một lần, ta đem biểu muội phó thác cho phu tử. Giang Thành xua tay, sợ hãi nói, cầm kỹ của biểu muội ngươi cao siêu như thế, phàm phu tục tử như ta làm sao có thể dạy. Hôm qua, Phạm Đạc cũng không sai, ta có thể gửi biểu muội ngươi đến chỗ hắn. Phạm phu tử thật sự rất lợi hại. Vũ Văn Duệ híp mắt hồ ly tao nhã nói, phu tử không cần khiêm tốn, Phạm Đạc kia làm sao so được nửa phần của phu tử. Biểu muội ta chính là ngưỡng mộ Giang phu tử, mong phu tử đừng từ chối. Công tử đây cũng không phải là chuyện ta có thể làm chủ à? Giang Thành buồn rầu nói, biểu muội của ngươi nếu muốn nhập học vậy phải thuyết phục viện trưởng để nàng được vào viện học, học viện chúng ta không thu nữ tử. Vũ Văn Duệ nhìn hắn một cái thật sâu, phu tử, lời này là thật sao? Giang Thành gật mạnh đầu, tuyệt đối thật. Như vậy, Vũ Văn Duệ chậm rãi chớp mắt nhìn ta thản nhiên nói. A Lam, chúng ta ra bên ngoài tiếp tục. Ta không lên tiếng chuẩn bị xoay người ra cửa, trong lòng lại nghĩ không biết đến bước thứ mấy thì Giang Thành sẽ mở miệng giữ người. Quả nhiên, ta còn chưa bước đến bước thứ ba chợt nghe Giang Thành giống to một tiếng, đợi chút khoan đi đã. Vũ Văn Duệ gợi lên môi mỏng có chút tươi cười, nghiêng mặt nói. Phu tử có chuyện gì sao? Đợi chút, Giang Thành không chịu được xoa mi gian, để ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Vũ Văn Duệ cung kính nói, phu tử từ từ nghĩ tất cả, đều có thể bàn bạc. Ta nhịn không được chắp hai tay đồng tình với Giang Thành, thói đời này, người thành thật không có đường sống. Trên đây, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, kết quả đều đã vô cùng sáng tỏ, ta trở thành đệ tử của Giang Thành, một nữ đệ tử. Giang Thành là người chơi đàn duy nhất trong thư viện Hồ Âm, tuy rằng không nổi danh như Phạm Đạc nhưng xem ra cũng không sai. Trong thư viện không coi trọng việc truyền thụ cầm kỹ cho lắm, nên nửa tháng Giang Thành chỉ lên lớp 3 lần. Việc này đối với việc dạy ta của Giang Thành thật sự là vô cùng có lợi. Ta theo chỉ thị của Vũ Văn Duệ, dường như ngày nào cũng lủi đến nhà Giang Thành. Tuy nói Giang Thành dạy ta đánh đàn, nhưng hắn vẫn không cho ta dùng đàn thật, chỉ cho ta luyện tập đàn giả đánh không ra tiếng. Giang Thành cũng xem là một thầy giáo làm hết phận sự, từng dây đàn từng âm luật đều giải thích cho ta, sau đó bảo ta đàn lên cây đàn giả cũng không quan tâm xem thử kỹ năng đàn của ta có thụt lùi hay tiến bộ hay không. Đối với cuộc sống như vậy ta thực sự thực u buồn a. Hôm nay ta học xong đàn trở về khách sạn thì đã thấy Vũ Văn Duệ đang ngồi trong phòng ta uống trà, dường như đang chờ ta trở lại. Hắn rót nước trà cho ta, nói, hôm nay hắn dạy nàng cái gì? Ta lười biếng nói, hôm nay không để ta đàn giả nữa, hắn giải thích kỹ cho ta sự ra đời của huyền cầm. Vậy, nàng cảm thấy như thế nào? Chẳng có gì, ta nhấp một ngụm nước trà, mỗi ngày đàn tới đàn lui đàn giả, ngươi muốn ta phải cảm thấy thế nào? Hắn vuốt cằm cười nhạt nói. Ta mang nàng đi đàn thật, ta dừng một chút hồ nghi nhìn hắn, thật sao? Hắn đứng dậy lôi kéo ta đi ra, góc truyện audio.com, ngoài ta mượn ông chủ khách sạn tầng hầm ngầm, hả, hắn thanh nhã cười, con ngươi màu rám nắng hiện lên tia chế nhạo, hiệu quả cách âm của tầng hầm ngầm vô cùng tốt. Vũ Văn Duệ, sao ngươi lại bắt nạt người như vậy? Hôm nay Vũ Văn Duệ không biết nghĩ cái gì, hắn thế mà lại tự tay dạy ta đàn một khúc, hơn nữa còn dùng đàn thật. Đàn thật đúng, chính là cái loại mà con người có thể tạo ra tiếng, chính là cái loại mà ta tạo ra tiếng có thể giết chết người đàn thật. Quan trọng nhất là, Vũ Văn Duệ thế nhưng không nhét bông vào lỗ tai. Vì thế ta càng thêm khẳng định hắn có âm mưu tuyệt đối. Cách chương.